Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570, HIVE, dày đặc hoảng sợ chứng sát thủ. Các ngươi không cần nhao nhao á. Đây không phải nào đó xuyên việt giả chơi ngạnh, cũng là phít một tiếng bi phẫn gầm thét, vành mắt ửng đỏ. Các ngươi đều là học thuật giới tiền bối, thậm chí là thần tượng của ta, nhưng nơi này không phải học thuật nghiên thảo hội, càng không phải là biện luận tranh tài. Đây là tại nghĩ biện pháp cứu người. Chúng ta chuyên chú điểm này được không? Hai lão đầu trung thực, không quan tâm thân phận gì, người đã già, cũng liền đều tránh không được có chút lão ngoan đồng. Nói xong liền đấu võ mồm. Không phải có như thế một cuống họng mới có thể an tâm. Sau đó đủ loại thêm đặc kỹ, thêm khoa học kỹ thuật bên trên tao thao tác. Coulson thì là mang theo Asgard lão thần côn đi dò xét lịch sử manh mối. Lão thần côn nghe nói qua đá tảng tin đồn, sau đó liên lụy ra nguyên thủy Hydra. So Red Skull còn phải xa xưa hơn vượt qua một thế kỷ. Sùng bái trên thế giới cái thứ nhất Inhuman tộc HIVE. Người ngoài hành tinh lấy nhân loại vì mô bản chế tạo cường đại năng lực già. Từ lịch sử mảnh vỡ bên trong, phát hiện cái này đầu như bạch tuộc đầu. Có rất nhiều xúc tu cường đại Inhuman, bởi vì năng lực quá mạnh, tại dẫn đầu cái khác Inhuman đuổi đi người ngoài hành tinh đằng sau, lại bị Inhuman trục xuất tới ngoại tinh cầu. Đây cũng là Hydra tiêu chí lai lịch. Cái này một nhánh Hydra tận sức tại đón về tên này Inhuman tộc, cũng tại dẫn đầu dưới thống trị thế giới. Hiện tại thủ lĩnh là Gideon Merlick, Maximus, Ertylan, có quan hệ với HIVE tin tức sao? Aaron phân ra một đạo hồn thể, tìm được trên mặt trăng Maximus. Chủ nhân, ngài là như thế nào biết được cái tên này? Maximus tương đương giật mình, đem người biết đến đều nói cho ta. Đây là một cái cấm kỵ danh tự. HIVE, hạng nhất Inhuman, cũng là cường đại nhất Inhuman, cũng không phải là một cái đơn độc cá thể, mà là một cái tụ quần ý thức thể, là do cơ hồ vô số nhỏ bé đặc thù ký sinh trùng tạo thành HIVE mạng lưới. Bản thể là một cái cùng loại với bạch tuộc quái vật, cũng lấy ký sinh một cái cá thể hình thức hoạt động, có thể thông qua hai tay cùng miệng bộ phóng thích ký sinh trùng, gặm ăn cơ thể, thôn phệ phân liệt, đạt tới tự lành hiệu quả. Nếu như thời gian đầy đủ, điều kiện cho phép, một con ký sinh trùng cũng có thể khôi phục lại HIVE trạng thái, đồng thời có thể ký sinh tất cả Inhuman tộc não bộ, bài tiết đặc thù tin tức tố, đạt tới giáo hóa mục đích, có thể để bị ký sinh Inhuman tộc cam tâm tình nguyện, không giữ lại chút nào vì hắn kính dâng hết thảy. Cũng chẳng trách ở Maximus có tật giật mình. Chủ nhân, nếu là thật sự có người đang tìm kiếm HIVE, vậy sẽ là Inhuman tộc trọng đại nguy cơ. Ta có hay không có thể thông chi vương thất, tốt chuẩn bị cho sớm. Maximus không có cái kia cùng hắn ca ca Black Bow so tài tâm tư, cũng tẩy thoát quái đản lệ khí, ngược lại là cũng có một chút vì tộc đàn suy nghĩ tâm tư. Không sao, ta sẽ xử lý. Cảm ơn chủ nhân. Maximus lập tức liền an tâm, cũng là mắt thấy mới là thật. HIVE cường đại tới đâu, có thể có bao phủ thành phố trên không hoảng sợ cự long thói xấu. England, Gloucester quận, nào đó vứt bỏ lâu đài cổ, mật thất, trung tâm chỗ trống, để mang tới màu đen thần bí đá tảng, rất có hơi nước băng phong cách cực lớn trang bị. Fit điều chỉnh vận hành đằng sau, kích phát đá tảng, hóa thành chất lỏng màu đen, tại trong lỗ thủng cuộn trào mãnh liệt lục lọi, lại trở về hình dáng ban đầu. Trang bị quá mức cổ lão, trục trặc, lượng tử dây dưa trạng thái nhảy vọt, lỗ sâu nhảy vọt, hai lão đầu lại bấm bên trên. Thật thần kỳ, nữ phù thủy nhỏ càng không rõ ràng cảm giác nghiêm khắc. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a. Bên này còn tại nghiên cứu cái này kỳ quái trang bị là thế nào kích phát đá. Tảng, Aaron đều đã phân một đạo hồn thể. Tại đá tảng kích phát trong nháy mắt, xuyên qua, không biết tên dị tinh cầu. Đã từng cũng là người Kree thống trị dưới sinh mệnh tinh cầu một trong. Chỉ vì một cái Inhuman tộc cá thể, liền bị hủy diệt tính đả kích. Không chỉ có là tinh cầu bên trên bộ tộc có trí tuệ. Thậm chí cơ hồ tất cả ở chỗ này sinh sôi sinh cơ sinh mệnh. Đều bị HIVE gặm nuốt trống không? Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ là hoang vu vô cùng cát vàng đầy trời. Sau người nào đó vừa vặn đánh xuống Ego tinh thời gian tai biến giáng lâm. Đều muốn chênh lệch chi vạn dặm. Aaron ở chỗ này lại không khó chịu. Mặc dù không có thoải mái phong quang, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, nhưng nơi này cho dù tinh cầu đều hoang phế không biết bao nhiêu năm tháng. Hoàn cảnh bên trong vẫn là có nhàn nhạt khí tức hủy diệt. Cái nào đó cá thể, càng là như là trong bóng tối đom đóm như vậy tươi sáng xuất chúng. Nói đến, vô hạn thôn phệ phân liệt, hủy diệt cùng tái sinh. Nếu không phải cái kia hình tượng quá mức để Aaron không thể tiếp nhận. Vị này cái thứ nhất Inhuman tộc là rất phù hợp chính mình pháp tắc sinh vật. Làm cái hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc đại hành giả gì gì đó. Nhất định có thể để cho pháp tắc lớn mạnh. Aaron hơi thu liễm tâm tư. Hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc. Nói đến cũng không phải cái gì đối với sinh mạng cỡ nào hữu hảo pháp tắc. Nếu là không thể khống chế ở tự thân dục vọng, nếu là bị pháp tắc ảnh hưởng, không chừng ngày nào cũng muốn nói ra một câu nhân gian. Lại dơ bẩn, ta khống chế tâm tình của ta, mà không phải cảm xúc khống chế ta. Ta khống chế pháp tắc, cũng không phải pháp tắc chủ đạo ta. Không thể bị pháp tắc khống chế, không thể bị dục vọng khống chế, từng ly từng tí. Đều là thể ngộ cùng tu hành, kịch thấu tư thế bên trong. Gemmer muội tử có thể một mình ở chỗ này sinh tồn mấy chục ngày cũng tìm được một cái người sống. Sót, cuối cùng đánh ra một chút hy vọng sống. Cái này muội tử cứng cỏi ương ngạnh, xác thực làm cho người tán thưởng. À, đúng rồi, còn có cái kia người sống sót. Aaron nhớ tới cái kia cuối cùng vì cho Gemmer tranh thủ thời gian. Bản thân hy sinh Way, đá tảng trước đó người sở hữu NASA, phái ra thám hiểm giả, tìm được, nhắc tới cũng xảo, hôm nay chính là cái kia Way một kiếp, chỉ là tại hắn vạch ra HIVE hoạt động khu vực biên giới cách đó không xa thu thập sinh hoạt vật. Tư, liền bị HIVE phát hiện truy sát, không được qua đây, người cái này đáng chết ác ma. Cùng kịch thấu tư thế bên trong khác biệt, cực nhỏ xác suất sự kiện, Way đau chân, mắt thấy liền muốn chạy không thoát, lại đột nhiên, bão cát bên trong, vải rách bao khỏa toàn thân thân ảnh, trước người không gian một cái mơ hồ, xuất hiện một thân ảnh khác ngăn trở đường đi, y, thật mẹ nó ác tâm, thoáng hiện tới trong nháy mắt, liền bị vô số ký sinh trùng vây quanh. Ý đồ công kích, Aaron nhất thời liền giận. Cái này nếu là cái dày đặc hoảng sợ chứng, mẹ nó tại chỗ liền có thể cơn sốc. Đương nhiên, phải là có thể quan trắc đến hoặc là cảm giác được HIVE quái vật này chân diện mục. Cái kia vô số ký sinh trùng tạo thành tập hợp thể sinh mệnh. Hủy diệt, đây không phải Aaron ý chí. Cũng là HIVE gặp ký sinh trùng bị vật gì đó cách trở. Truyền quá một đạo ý thức, gia tăng công kích, Aaron nhất thời một phát miệng, mặt sạm lại, liền mẹ nó tinh thần lực ba động đều buồn nôn như vậy. Đều là vô số nhỏ bé tinh thần lực ba động tập hợp. Còn hủy diệt, người đây không phải múa rìu qua mắt thợ, người đây là xông vào cửa lớp tự xưng tổ sư ra. Thế nào không lên trời ạ? Đi, vậy liền hủy diệt đi. Một đạo chân chính khí tức hủy diệt gợn sóng, trong nháy mắt bao phủ HIVE, thuận tụ quần ý thức liên hệ. Bao trùm đến tàn mỗi một cái nhỏ bé ký sinh trùng. Không, giống, một tiếng dự cảm đến sắp giáng lâm tai họa ngập đầu. Tuyệt vọng gào thét, lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Wei chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như nhìn bóng chồng. Đem ác ma kia nhìn thành hai cái, lại biến trở về một cái. Ngay sau đó tựa như biến mất, chỉ còn lại một đống vải rách chất đống trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.